Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Và đến với kênh Chị Dậu hôm nay thì mời quý vị sẽ cùng Hồng Nhung chúng ta thưởng thức tập tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình và Hành Động có tựa đề Bởi Vì Yêu Em của tác giả Phạm Kiều Trang. Ngay sau đây thì Hồng Nhung xin thay mặt cho ban biên tập chương trình cũng như tác giả gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì mời quý vị chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh để có thể đón nghe được những tập cuối cùng một cách sớm nhất, sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Chị Dậu vào khung giờ này của ngày mai. Ngay bây giờ, gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của Bởi Vì Yêu Em. Nhìn thấy nụ cười mang đầy vẻ chết chóc của Trịnh Minh Viễn, vẻ mặt đắc ý của Thanh Tịnh lập tức tắt ngấm. Sau đó ngài lập tức chuyển thành hoảng hốt sợ hãi. Trước đây ở trong kim tự tháp cô đã từng nhìn thấy anh cười một lần. Ngay sau đó là một cái chết vô cùng đau đớn của Ravik. Bây giờ chị Minh Viễn cười lần thứ hai, cũng có nghĩa là cô đừng hòng thoát khỏi chiếc giường này một cách dễ dàng. Thanh Tịnh càng nghĩ càng khiếp đảm. Biết Hồ đã thực sự nổi tính, cho nên vội vàng tìm đẩy anh ra, rồi tìm đường bỏ trốn. Tuy nhiên chị Minh Viễn cũng nhanh như chớp bắt lấy, tóm lấy cô rồi ấn xuống dưới giường rồi đè lên. Thế nào, không muốn ăn nữa à? Đại ca, tôi làm sao có bản lĩnh ăn anh được chứ? Thanh Tịnh bị đè đến không thở được, mặt mày nhăn nhó như muốn cầu xin. Tôi chỉ dám ăn thức ăn ở nhà bếp thôi. Anh là đại ca đứng trên vạn người, tôi không có phúc cũng không có gan ăn anh. Anh đừng coi mấy lời kia là thật. Không phải cô đã từng ăn một lần rồi sao? Bây giờ nếu cô muốn ăn thêm lần nữa, tôi cũng không để bụng. Tôi đang bị thương, làm sao có sức để mà ăn chứ? Đại ca, bây giờ tôi thật sự không đói bụng nữa, không muốn xuống bếp ăn đâu. Kẻ tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, cùng lắm nhịn đói ngủ qua đêm là xong. Như vậy dù ngược đãi cái dạ dày của mình còn hơn là bị chị Minh Viễn giày vò trên giường. Thanh Tịnh tự biết được cơn, nhanh miệng nói không dám đòi xuống bếp đồ ăn nữa. Không ngờ chị Minh Viễn nhất quyết không chịu buông tha, một tay anh vẫn ghì chặt lấy người cô, tay kia đặt bỗng dưng lên một bầu ngực cỡ đài của Thanh Tịnh bóp chặt lấy. Thanh Tịnh bị cơn đau bất thình lình rồi đến, giật mình kêu toáng lên. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy nguy hiểm, cười mà như không cười. Tiếc quá, tôi lại muốn ăn. Sau đó như không đợi cô trả lời đã nhanh chóng cúi đầu ngậm lấy. Có điều chị Minh Viễn đúng là không hề có tí kinh nghiệm nào, rõ ràng là làm những việc nhạy cảm mà lại dùng sức lớn như vậy. Thế nhưng dưới sự đụng chạm của anh, cả người cô bỗng chốc như bị điện giật. Sự sợ hãi ban nãy bây giờ lại đan xen thêm cả một loại cảm giác tê tê ngứa ngứa, bài hoài khó tả. Chỉ cảm thấy cơ thể đang dần dần nảy sinh một loại trạng thái quái dị không nói nên lời. Từ trong từng mạch máu của cô như có hàng ngàn hàng vạn con sóng cứ xô và thôi thúc không ngừng. Nơi bầu ngực bị chị Minh Viễn giày vò rõ ràng vẫn còn chưa lành vết thương và vẫn còn đau. Thế nhưng trong sự đau đớn đó lại tồn tại cả một loại đê mê không biết phải miêu tả như thế nào. Cô buột miệng thốt ra một chữ đừng, nhưng khi nghe chính âm thanh của mình phát ra, Thanh Tịnh lại chẳng cảm thấy có sức răn đe nào, mà chỉ thấy vô cùng ướt át. Ướt át đến mức khiến cho người ta có cảm giác như đó chính là mời gọi, chứ không là đừng. Đừng thế này à? Tay của chị Minh Viễn nhanh chóng luồn vào bên trong quần ngủ của cô. Dù vẫn cách một lớp vải quần nhỏ nữa, nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay nóng rực chạm vào. Hơi thở của Thanh Tịnh dồn dập, cô vừa thở hổn hển vừa nói: không, tôi sai rồi, dừng lại đi. Cô nhúc nhích người cố tìm cách trốn tránh, thế nhưng vừa dịch chuyển thì đùi bỗng nhiên chạm vào một vật gì đó. Vật ấy vừa cứng lại vừa lớn, mà vừa đoán ra nó là thứ gì thì Thanh Tịnh liền khiếp đảm đến mức sống lưng trở nên cứng đờ. Chị Minh Viễn thế nào mà lại thực sự nổi dục vọng với cô? Cô vốn nghĩ anh ta chỉ đang cố tình giỡn cô tả tơi một trận, không ngờ thân dưới của anh ta lại thực sự cứng đến như vậy. Mà lần đầu hai người làm chuyện đó, cô đã rất chật vật khổ sở mới tiếp nhận được của anh ta. Trời ạ, cô đang bị thương cũng chẳng muốn ăn uống gì nữa hết. Chị Minh Viễn đừng lên cơn cầm thú vào bây giờ chứ. Nói nghe dễ thế, là cô khiêu khích tôi trước, bây giờ lại xin ta. Tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Thanh Tịnh yếu ớt cầu xin, nhưng cô càng có bộ dạng thế này, máu trong người chị Minh Viễn lại càng sôi lên sùng sục. Thực ra ngay cả bản thân anh cũng không ngờ mình lại bỗng dưng xuất hiện dục vọng với cô, mà không cần uống thuốc kích dục như lần trước. Anh cũng vốn định chỉ dạy dỗ cô một chút, thế nhưng không hiểu sao khi đôi môi Thanh Tịnh mấp máy đáp lại nụ hôn đầy cuồng dã của anh, cơ thể của anh lại đột nhiên trào dâng một loại khát khao khó diễn tả. Huyết quản sôi trào, khi vật kia căng trướng liền khó chịu, chị Minh Viễn mới hiểu, hóa ra mình thực sự muốn làm việc ấy với cô. Ít thở anh lên xuống mấy lần, tai không nghe ra nổi cô đang rên rỉ cầu xin cái gì. Bàn tay chậm chậm chạm vào nơi bí mật giữa hai chân đó. Sau đó lại cảm thấy quần áo của Thanh Tịnh quá vướng víu nên chị Minh Viễn lại bực bội dùng tay xé vứt đi. Từng lớp vải rơi lả tả trên giường, rơi cả xuống dưới đất. Thanh Tịnh hoảng hốt dùng tay che các điểm nhạy cảm trên người mình, nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt sắc bén của Trịnh Minh Viễn nhìn chòng chọc mình. Cơ thể cô trắng trẻo nón nà, dù có một vài vết sẹo màu hồng nhạt, lại thêm cả một vết thương mới lên da non trên ngực, nhưng vẫn không giấu nổi một vẻ quyến rũ và khiêu gợi đến say lòng người. Khuôn mặt cô lấp lánh dưới ánh đèn, mềm yếu và quật cường, bướng bỉnh và nhu mì. Lúc này vì giấu ngủ mà đỏ ửng lên. Đừng nhìn tôi. Đôi mắt luôn lạnh lùng của Trịnh Minh Viễn đột nhiên tối sầm lại. Hơi thở phập phồng rối loạn, từng giọt mồ hôi rịn ra trên vầng trán sáng ngời của anh. Trước kia, dù Thanh Tịnh đã từng thuộc về anh một lần, nhưng Trịnh Minh Viễn cũng chưa bao giờ thực sự nhìn cô. Nếu không phải vì bị uống thuốc kích dục, cũng không bao giờ muốn chạm vào người cô. Anh luôn cảm thấy cô vô cùng thấp hèn, càng cảm thấy tình dục là loại chuyện chẳng mang lại ý nghĩa gì. Vậy mà bây giờ nhìn người con gái có làn da trông vắt như ngọc, nằm dưới thân mình, gò má cô vì e thẹn mà hơi ửng đỏ. Anh mới chợt nhận ra một điều rằng, hóa ra Thanh Tịnh đẹp như vậy, đẹp đến nghiêng thành nghiêng nước. Trịnh Minh Viễn than nhẹ một tiếng trong cổ họng, sau đó bắt lấy hai cánh tay cô ôm gom thành một chỗ, đặt lên đỉnh đầu. Thanh Tịnh giật mình lại kêu lên. Đừng! Thế nhưng giờ phút này một chữ đừng của cô lại như một mồi lửa châm vào chảo dầu, đốt cháy toàn bộ giới hạn chịu đựng cuối cùng của Trịnh Minh Viễn. Thì ra trái cấm là như vậy, đã không biết mùi thì thôi, đến khi đã ăn một lần rồi sẽ lại muốn ăn thêm lần nữa. Là đàn ông, liệu có mấy ai có thể chân chính vô dục vọng cầu? Anh không nói, không rằng một tiếng, cúi đầu xuống phủ lên môi mình cánh môi của cô. Trịnh Minh Viễn có lẽ học chuyện gì cũng nhanh, thế nên sau khi Thanh Tịnh chủ động đáp lại anh, lần hôn này kỹ thuật của anh đã tăng thêm được một chút. Trịnh Minh Viễn hôn cô một lúc, lại hít sâu một hơi rồi từ từ tách hai chân cô ra. Lúc này cả người Thanh Tịnh đã mềm nhũn tựa sát vào người anh. Hai mắt cũng trở nên đờ đẫn. Cô đã quên mất cô ở lại đây với mục đích gì, cũng quên người đàn ông bên trên cô là ai và cô là ai. Bây giờ đầu óc chỉ có cảm giác như mình đang lạc trên một dòng sông rộng lớn, lý trí trôi bềnh bồng cùng mặt sóng. Ở một nơi nào đó sâu thẳm trong người cô đang trống rỗng mong muốn được lấp đầy. Hít sâu, thở đều, thả lòng ra. Trịnh Minh Viễn đặt vật đàn ông của mình vào nơi đó. Nhớ lại lần đầu kia cô chảy rất nhiều máu, còn khóc nức lên cống chặt vào vai anh. Nghĩ lần này cô sẽ tiếp tục đau nên trầm chậm lên tiếng. Thanh Tịnh xấu hổ cắn môi, không trả lời, chỉ nhắm thật chặt mắt và chờ đợi. Thì bên ngoài đột ngột vang lên mấy tiếng gõ cửa khô khốc. Sau đó giọng của Tà Vĩnh Tuân từ từ truyền vào. Đại ca. Cơn lửa dục bừng bừng trong người vì âm thanh này mà như đột ngột bị dội gáo nước lạnh, lập tức tắt ngấm. Cả hai người đang chuẩn bị làm đến bước cuối cùng đành phải khựng lại. Cơn khoái cảm đang trào dâng cũng đành nuốt xuống. Tà Vĩnh Tuân đi theo Trịnh Minh Viễn bao nhiêu năm, đương nhiên không phải là kẻ không biết điều. Nếu không phải thực sự có chuyện cấp bách, nhất định cũng sẽ không đến tìm anh nửa đêm thế này. Trịnh Minh Viễn hít một ngụm khí lạnh để bình ổn lại, bực tức chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp. Sau đó xuống khỏi người Thanh Tịnh, tiện tay cầm chăn ném lên người cô. Có chuyện gì? Anh nói vọng ra bên ngoài. Đại ca, xảy ra chuyện lớn rồi. Trịnh Minh Viễn lấy áo khoác choàng vào người, sau đó liếc nhìn Thanh Tịnh đang nằm dưới giường. Cô lúc này mới thực sự vừa thoát ra khỏi một cơn mê vô cùng hoang đường. Vội vội vàng vàng quấn chăn quanh người mình. Xấu ngủ đến mức mặt đỏ đến tận mang tai, không dám ngẩng đầu lên mà vùi mặt vào gối. Chị Minh Viễn thấy cơ thể cô đã không còn lộ ra bên ngoài mới nói với Vĩnh Tuân. Vào đi. Tạ Vĩnh Tuân vừa bước vào phòng đã thấy sau bức bình phong trước giường có những mảnh quần áo bị xé rách nằm tơi tả dưới sàn. Có dùng ngón chân để nghĩ cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra trong này. Bàn tay anh ta hơi siết chặt lại để áp chế cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Hít sâu một hơi rồi tỏ ra như không có gì. Đi đến trước bàn làm việc của Trịnh Minh Viễn. Đại ca, ở Trung Quốc báo về, lô hàng của chúng ta đang vận chuyển sang Mông Cổ vừa bị cướp. Sắc mặt của chị Minh Viễn đột nhiên lạnh đến mức không khí tỏa ra xung quanh cũng giảm xuống mấy độ. Anh hơi ngả người về phía trước, nhướng mày đáp. Là kẻ nào làm? Nghe nói là bọn Jackson. Vĩnh Tuân sắc mặt đầy căng thẳng, tấm lưng thẳng tắp, đồ bóng dài dưới ánh đèn. Đại ca, hắn là kẻ trước đây lừa mua vũ khí mà chúng ta bán cho Ravik để chuyển sang Iraq. Ravik chết, hắn không tìm được nguồn mua vũ khí mới nên mới dám táng tận cướp hàng của chúng ta. Chị Minh Viễn trầm ngâm cất giọng. Vị trí bị cướp ở chỗ nào? Là ở Cam Túc. Đại ca, bọn chúng ta ra tay cướp khi đoàn xe của chúng ta di chuyển đến vùng ngoài ô thị trấn Kim Sương. Hiện tại bao nhiêu? Đại ca, 20 người của ta đã bị giết, chỉ còn lại 2 người bị thương nặng là vẫn còn sống, vừa mới báo tin về. Đáy mắt của chị Minh Viễn lóe lên một tia chết chóc, sát khí toàn thân nồng nặc như muốn đòi mạng đến nơi. Cây bút trong tay anh bị bẻ rắc một tiếng gãy làm đôi. Mẹ kiếp. Đại ca, lô hàng này là lô hàng thử nghiệm tên lửa bằng composite sự tổng hợp. Chuyến đi Ai Cập của chúng ta Jackson biết, nhưng việc vận chuyển hàng mới thì chỉ có vài người trong nội bộ nắm được thông tin, là bí mật tuyệt đối. Bây giờ tin đó đã lọt ra ngoài rồi đến tay Jackson, hắt hẳn là trong chúng ta đã có nội gián. Câu nói này dù không chỉ đích danh là ai, nhưng Thanh Tịnh nằm trên giường lại có cảm giác như Tạ Vĩnh Tân nói đi mình. Trước khi cô đến, cô chưa bao giờ xảy ra tình trạng như thế này. Vậy mà Thanh Tịnh vừa dọn đến Vạn Kim Phúc hơn 2 tháng đã bắt đầu xảy ra chuyện. Chị Minh Viễn trầm ngâm một hồi, anh hơi liếc về phía bức bình phong được thêu tay che phía giường ngủ, rồi lại nhìn Vĩnh Tuân. Lát sau mới chậm rãi cất giọng. Lập tức bảo Nhật điều tra nội gián cho tôi. Rõ, đại ca. Võ Hoàng chuẩn bị vũ khí. Thanh âm của chị Minh Viễn đều đều, lạnh nhạt nhưng uy quyền, không hề tỏ vẻ khoa trương bề trên, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác vô cùng tôn kính. Chú cũng chuẩn bị đi, 30 phút nữa sang Trung Quốc. Rõ, thưa đại ca. Sau khi Vĩnh Tuân đi rồi, chị Minh Viễn hút hết một điếu thuốc mới đi lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh Thanh Tịnh. Cô vẫn chưa ngủ, nhưng không biết nói gì. Hoàn cảnh vừa rồi suýt chút nữa hai người đã làm đến bước cuối cùng. Bây giờ đối diện với chị Minh Viễn, bỗng dưng lại cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Thành ra cứ mở to mắt nhìn anh mà chẳng biết mở lời ra sao. Anh dùng lưng ngón tay vuốt khẽ mặt cô, ánh mắt sắc bén nhìn từng biểu cảm trên mặt Thanh Tịnh. Nghe thấy rồi chứ? Là nghe thấy chuyện anh phải đi, hay là nghe thấy chuyện nồi rán? Chị Minh Viễn chắc chắn muốn dò thái độ của cô, cho nên mới hỏi một câu lấp lửng như vậy. Không làm việc trái với lương tâm thì không việc gì phải sợ. Cô hít sâu một hơi rồi gật đầu. Tôi nghe rồi, anh phải đi à? Con người của chị Minh Viễn lóe lên một tia nguy hiểm. Anh hơi mỉm cười, lực trên tay vẫn đều đều vuốt má cô. Đợi tôi ở đây, trước khi tôi trở về, đừng để tôi biết cô rời khỏi tiểu khu này dù chỉ một bước. Thanh Tịnh nuốt một ngụm khí lạnh, biết rõ ràng chị Minh Viễn đang nghi ngờ mình. Cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi bình thản trả lời. Anh yên tâm, tôi sẽ không đi đâu đâu. Biết tức thời mới là kẻ thông minh. Ngoan, ngủ đi. Chị Minh Viễn cùng Võ Hoành và Vĩnh Tuân rời khỏi tiểu khu ngay trong đêm đó. Thanh Tịnh cũng ngoan ngoãn nghe lời, ở lại Vạn Kim Phúc thêm mấy ngày. Thực ra cô cũng không có ý định chờ đến khi chị Minh Viễn quay về, mà trong lòng đã sớm tính kế để chuồn khỏi đại bản doanh này. Chỉ là Đinh Nhật cùng đám đàn em xuất hiện trong khu này ở một ngày, nên tạm thời cô chưa tìm ra cách bên ngoài được. Mà sau chuyện suýt phát sinh quan hệ lần nữa với chị Minh Viễn kia, Thanh Tịnh dường như đã sớm ý thức được rằng nếu cô còn ở đây dây dưa lâu dài với anh ta, sau này chắc chắn sẽ không có cách nào dứt bỏ được. Một là chị Minh Viễn sẽ không dễ dàng để cô đi, hai là cô sợ bản thân mình là không nỡ ra đi. Bởi vậy Thanh Tịnh hiện tại chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, ít nhất là trước khi có quá nhiều tình cảm với chị Minh Viễn. Hôm đó Đinh Nhật phải ra ngoài từ sáng sớm. Thanh Tịnh sau khi đến trường bắn trở về liền phát hiện ra hôm nay trong tiểu khu hình như xảy ra chuyện gì đó, số người còn lại không nhiều như bình thường. Nhận thức cơ hội của mình đã đến, cô vội vàng quay về phòng của chị Minh Viễn, mở tủ kính trưng bày các loại súng đạn của anh ta ra, rồi chọn đại một khẩu súng ngắn là loại Glock 17, băng đạn 10 viên. Trên báng súng màu đen có rất nhiều vết xước, vừa nhìn đã nhận ra là súng cũ. Cô không có thời gian ngắm nghía nên sau khi lấy súng liền dắt vào bên trong áo, không mang theo thêm bất cứ đồ đạc gì, mà chỉ giả vờ như mình đang đi dạo trong tiểu khu. thảnh thơi vừa đi vừa ngắm cảnh. Cuối cùng khi ra đến bức tường cao 6 mét bao quanh vạn kim phúc, Thanh Tịnh nhìn quanh một hồi, sau khi không thấy bóng dáng ai mới hít sâu một hơi, lùi về sau mấy mét rồi lấy đà nhảy lên. Quả nhiên những bài huấn luyện thực chiến của Võ Hoành không hề vô dụng. Bây giờ áp dụng vào thực tiễn mới biết, Chỉ Minh Viễn rèn luyện cô khắc nghiệt chỉ trong 2 tháng mà thân thủ đã thành đủ triệt để. Linh hoạt hơn trước, dẻo dai hơn trước và còn khỏe mạnh hơn trước. Cô bật cao hơn 1 mét rồi bám vào một trạc cây gần đó, tiếp tục đu người chuyển từ trạc này sang trạc khác. Cuối cùng là dồn sức nhảy xa bám vào bức tường cao sừng sững, gồng mình một chút đã có thể trèo qua. Thanh Tỉnh nhảy xuống một hố đất ngay gần đó. Khi chân vừa chạm đến nơi, cô thở cũng không kịp thở, đã bỏ chạy thục mạng. Trong quá trình chạy vẫn không quên cứ chốc chốc lại ngoái đầu nhìn về phía sau xem có bị ai đuổi theo hay không. Cho đến khi ra đến đường lớn, bắt một chiếc taxi, rồi ngồi lên rời xa tiểu khu Vạn Kim Phúc, cô mới dám thở hắt ra một tiếng. Nếu cô không tìm cách giết Lâm Quý nhanh nhất có thể, khi Chỉ Minh Viễn trở về nhất định sẽ tìm ra cô. Bây giờ suy nghĩ của Thanh Tịnh đã không còn ngây thơ như lúc trước. Ở bên cạnh Chỉ Minh Viễn, cô rốt cục đã hiểu mạng sống của mình quý giá như thế nào. Cô vẫn sẽ tìm cách giết Lâm Quý, nhưng không muốn tự sát nữa. Trả thù xong, cô sẽ trốn đến một nơi nào đó, tìm một chỗ hẻo lánh rồi dựng một ngôi nhà, trồng thảo dược, sinh sống yên ổn đến cuối đời. Mấy năm qua đau khổ và dày vò với cái chết của cha mẹ, trốn chui trốn lùi cũng khiến cô đã thực sự mệt rồi. Thanh Tịnh trở về căn nhà cũ của gia đình mình. Bây giờ nơi đó đã bị Lâm Quý xiết nợ. Sau đó một thời gian liền có người khác chuyển đến ở. Ở mảnh vườn nhỏ phía trước nhà cô đã chôn một chiếc hộp. Trong đó thực ra cũng không có gì nhiều, chỉ có một ít ảnh của cả nhà nhiều năm trước và một chút tiền mà cô đã dành dụm. Bây giờ phải đến lấy mang đi. Cô gái, tìm ai vậy? Một bác gái từ phía sau đi đến, thấy Thanh Tịnh đứng ngẩn ngơ ngồi trước cửa nhà, tốt bụng lên tiếng. Cô hơi ngoái đầu nhìn người phụ nữ già nua trước mặt, bỗng dưng nhớ lại cách đây mấy năm mẹ mình còn sống, khi cô hì hục chôn hộp gỗ trong khoảnh vườn nhỏ, mẹ cũng nói một câu: con gái, tìm gì vậy? Ngữ điệu cũng giống hệt thế này. Mới đó mà đã 4 năm rồi. Thanh Tịnh nuốt xuống một cục nghẹn ở cổ họng, gật nhẹ đầu rồi nhoẻn miệng cười với bác gái. À, ngôi nhà này đẹp quá, cháu đang nhìn một chút thôi ạ. Đẹp gì, tôi thuê lại của người ta đấy. Nhà này cũ rồi, bên trong cũng đã xuống cấp hết cả. Bác gái đưa tay mở cánh cửa gỗ đã bắt đầu mục nát. Cửa phát ra những âm thanh kéo kẹt nặng nề, sau đó cầm một chiếc làn đựng đầy thực phẩm lách qua. Tôi cũng sắp chuyển nhà đi rồi. Nghe nói khu này sẽ bị phá để làm sân tennis, nhà này cũng thuộc diện phải di rời. Bác gái nói xong, gật gật đầu rồi quay người đi vào nhà. Thanh Tịnh nhìn theo bước chân run run của bác gái, bỗng dưng lại muốn khóc òa lên một trận. Căn nhà này gắn liền với từng kỷ niệm hồi thơ bé của cô. Dù bây giờ không còn được ở đây nữa, nhưng chỉ cần nó còn tồn tại là cô vẫn còn được thấy an ủi, vẫn có cảm giác ấm áp như trong gia đình mình còn sống. Vậy mà bây giờ góc nhỏ trong tim cô cũng sắp không thể giữ lại được nữa rồi. Thanh Tịnh rất muốn khóc, nhưng lại chẳng có can đảm và thời gian để khóc. Đành gạt nước mắt rồi nhảy qua hàng rào, trèo vào bên trong. Cô tìm đến gốc cây đỗ quyên rồi hạ sảnh xuống. Đào một lát, đã nhìn thấy chiếc hộp ngày trước hiện ra dưới nền đất. Bây giờ hộp gỗ đã chuyển thành một màu nâu sậm. Cầm lên lắc lắc chỉ thấy bên trong vang ra mấy tiếng lọc cọc khe khẽ. Thanh Tịnh nhìn chiếc hộp, hơi ngây ra một hồi, sau đó đứng dậy trèo ngược qua hàng rào, lưu luyến nhìn căn nhà nhỏ của mình thêm một lần rồi mới bỏ đi. Mấy ngày tiếp theo cô ở bên ngoài đều nghe ngóng thông tin rất kỹ, tuy nhiên không hề nghe được một chút động tĩnh nào của Trình Minh Viễn. Dường như anh ta vẫn đang ở Trung Quốc, bận rộn lo chuyện lô vũ khí kia, hoặc là không có hứng thú để tìm một kẻ chẳng có chút giá trị nào như cô nữa. Một hôm, Thanh Tịnh lần mò ra được một chút thông tin về Lâm Quý. Nghe nói hắn ta mới từ nước ngoài trở về, hiện tại đang cùng đàn em thác loạn ở một hộp đêm trong thành phố, cho nên đã nhanh chóng chớp cơ hội, vội vã đến đó. Cô vừa bước vào quán bar đã thấy Lâm Quý ngồi giữa một đám giang hồ bặm trợn, tên nào tên ấy cạo đầu lởm chởm, xăm trổ đầy mình. Hắn một tay ôm một cô gái ăn mặc vô cùng thiếu vải, tay còn lại cầm một điếu xì gà. Ở bên cạnh đàn em của hắn thỉnh thoảng hú hét lắc lư theo điệu nhạc. Vừa nhìn đã có cảm giác vô cùng kinh hãi. Thực sự muốn làm rằng buồn nôn. Cũng là xã hội đen, nhưng người của Trịnh Minh Viễn rõ ràng hơn Lâm Quý hẳn 10 bậc. Bọn chúng phong cách không bằng, mà khí chất lại càng không thể sánh nổi. Thoạt nhìn đã biết là loại giang hồ viết trên trán hai chữ lưu manh. Còn Trịnh Minh Viễn mới chính là đại ca xã hội đen đích thực. Mà nhìn Lâm Quý, Thanh Tỉnh bỗng nhiên lại xuất hiện một suy nghĩ hơi nực cười. Cũng may đêm hôm đó phá thân cô là Trịnh Minh Viễn. Cô hít sâu một hơi, tạm thời gạt đi ba chữ Trịnh Minh Viễn, đồng thời bỏ qua cả trăm cặp mắt nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống của đám thanh niên trong quán bar, uyển chuyển đi đến bàn rượu của Lâm Quý. Thanh Tịnh hôm nay mặc một bộ váy bằng lụa ôm sát người, phần dưới xẻ tà cao tận đến đùi non, chỗ nào cần hở đều hết sức vô bày, chỗ nào cần kín lại khéo léo che lại, khiến người ta vừa nhìn đã phải liên tưởng vô cùng xa xôi. Cô vừa đi đến gần, một tên đàn em quán đã chặn lại. Người đẹp, đi đâu đấy? Tìm đại ca của anh đấy. Ánh mắt nhu tình của cô lướt đến chỗ Lâm Quý, ngọt ngào nói. Nghe danh đại ca của anh đã lâu, hôm nay tình cờ gặp mặt ở đây cho nên muốn chào hỏi một chút. Anh trai, có phải người nào đi theo đại ca cũng đẹp trai nhưng lại khó gần giống như anh không? Ừ. Chào hỏi một chút cũng không được hay sao? Tên kia nghe xong liền há miệng cười to, cười đến mức lỗ mãng. Hắn nghe hàm răng vàng ởn vì hút thuốc lâu ngày về phía cô, cất giọng đầy phấn khích. Làm thế nào bây giờ? Đại ca của anh hôm nay đã có đàn bà rồi. Hay là tối nay em đeo theo anh đi, đảm bảo anh sẽ chiều em từ đầu đến chân, chiều cho đến khi nào em thỏa mãn thì thôi. Vậy sao? Thanh Tỉnh đã sắp nôn ra đến nơi, tuy nhiên ngoài mặt vẫn phải cố tươi cười. Nhưng mà đêm nay em đã chấm đại ca anh rồi. Anh ấy à? Nếu mà có hứng thì để đến đêm mai nhé. Nói xong cô cho hắn một ánh mắt lả lơ như chứa rất nhiều ý tứ, sau đó lách qua người tên kia, đi lại gần Lâm Quý. Đương nhiên đàn em bảo vệ hắn không những chỉ có một, mà còn vòng vòng trong ngoài. Khi tới gần lại có hai tên nữ giơ tay chặn đường của Thanh Tịnh. Đúng lúc cô không biết phải xử lý thế nào thì Lâm Quý bên này thấy ồn ào, bèn khoát tay bảo thuộc hạ đứng tránh sang một bên. Khi tầm nhìn quán vừa thông thoáng, ánh mắt liền rơi trên người một cô gái có làn da trắng như ngọc, dáng ở cao ráo, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Thanh Tịnh thấy Lâm Quý nhìn mình cũng nhanh chóng nở nụ cười. Đại ca, người ta đến tìm anh kìa. Tìm anh? Lâm Quý có cơ thể đô con và tô cà khệt như võ hoành. Trên lông mày hắn có một cái sẹo vừa to vừa dài, trông giống hệt một con rết vắt ngang dữ tợn. Đôi mắt hẹp dài quán nhìn cô vừa thèm thuồng lại vừa thăm dò. Người đẹp, không phải muốn bò lên giường của anh đấy chứ? Vậy còn phải xem anh như thế nào đã. Cô cười đến phong tình vạn trùng. Người ta hâm mộ anh đã lâu, trước tiên muốn trò chuyện một chút. Nếu như đêm nay cả anh và em cùng vui vẻ, chúng ta từ từ tính chuyện tiếp theo cũng không muộn. Anh nói có đúng không? Lúc đến gần mới thấy bàn tay của Lâm Quý đang thò vào nắn bóp ở bên ngực của cô gái kia. Cô ta không quá xinh đẹp, lại trang điểm quá đậm, nhưng khuôn mặt lại hiền gió vẻ dâm đãng. Cơ thể như một con rắn quấn quanh người Lâm Quý, một tay còn thò qua thắt lưng hắn ta rồi dừng lại đúng quần. Nhìn chuyển động lên lên xuống xuống bên trong lớp vải quần của hắn ta, Thanh Tịnh liền hiểu ra cô gái kia đang làm gì. Cơn buồn nôn lại càng lúc càng dồn dập. Đi lại gần đây cho anh xem nào. Lâm Quý nhướng mày nhìn cô. Thanh Tịnh khẽ gật đầu, tiện tay cầm một ly rượu mà bartender mới mang đến đi lại gần Lâm Quý. Đàn em quán ngồi cạnh liếm môi nhìn cô đầy thèm khát, sau đó ngồi dịch sang một bên, nhường vị trí bên phải Lâm Quý cho Thanh Tịnh. Cô ngồi xuống, tào nhã vắt chân lên nhau. Lớp lải lụa tơ tằm trên bộ váy rẻ tàn lập tức xõa xuống, làm tôn lên đôi chân vừa thon dài lại vừa trắng. Đại ca, lần gặp mặt đầu tiên chúng ta cạn ly làm quen chứ? Cô rót chán một ly rượu, chậm rãi đưa lên. Lâm Quý cũng không hề giấu giếm dục vọng của mình, nhìn chòng chọc vào đôi chân của Thanh Tịnh rồi lại nhìn thật kỹ từng chi tiết trên người cô. Bộ ngực cỡ nải lấp ló sau lớp vải lụa là nơi hắn nhìn lâu nhất. Lát sau cười ha ha. Đẹp, đẹp thật. Người đẹp thế này mời rượu, anh không uống chẳng phải có lỗi rồi sao? Nào, cả ly. Hắn cầm ly rượu lên, sảng khoái uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh cô gái kia vẫn không ngừng dùng tay thỏa mãn hắn. Cô ta dường như đã quá quen với cảnh này, cho nên vẻ mặt không hề quan tâm lắm. Đôi mắt chỉ lộ ra một vẻ chán trường nhìn Thanh Tịnh. Thanh Tịnh cũng nâng ly rượu lên uống. Cô không nhấm nháp mà học Lâm Quý, một ngụm uống hết. Hắn thấy thế càng sung sướng giơ tay khoác vai cô. Em đẹp quá. Mà đẹp thế này liệu cô biết tật xấu của anh không? Đại ca như anh thì luôn luôn có tật xấu. Mà tật xấu nhất mà em nhìn thấy đầu tiên chính là có nhiều đàn bà. Lâm Quý tiếp tục bật cười. Hắn nhận ra cô gái này không những đẹp mà còn rất thông minh, bắt đầu cảm thấy thú vị. Còn anh thì lại nghĩ tật xấu nhất của anh là cứ thấy đàn bà đẹp là lại muốn lôi lên giường. Vậy sao? Thanh Tịnh lại rót thêm một ly rượu đưa cho Lâm Quý. Nếu nói vậy thì kinh nghiệm tình trường của anh chắc hẳn là không ít. Kỹ thuật chắc hẳn rất tốt. Chỉ sợ mỏng manh như em không chịu nổi thôi. Lâm Quý ghé sát vào tai cô, phả ra hơi thở gớm ghiếc. Anh có thể làm cả một đêm, làm cho đến khi nào em phải xin tha mới thôi. Lần này đến lượt Thanh Tịnh bật cười. Cái này phải thử mới biết được. Đại ca, làm sao mà em biết anh không lấy nút thuốc bổ ra lên giường chứ? Nói miệng không bằng hành động, chúng ta cứ vui vẻ một chút. Để em từ từ cảm nhận. Tốt thôi. Cô gật đầu, đưa mắt về phía cô gái đang ngồi bên trán Lâm Quý, cũng gánh vào tai hắn ta rồi thì thầm, ngữ điệu mềm mại như mây trôi nước chảy. Em không thích chơi xăm, chỉ muốn đêm anh thuộc về riêng em thôi. Lâm Quý cũng là xã hội đen lâu năm, dù không bằng một nổi góc của Trình Minh Viễn, nhưng kinh nghiệm đương nhiên cũng có thừa. Hắn nghe xong, khoát tay ra hiệu cho cô gái kia ngừng lại. Cô ta lập tức ngoan ngoãn nghe lời, rút tay ra khỏi đúng quần hắn rồi đứng dậy bỏ đi. Sau khi cô ta đi rồi, bàn tay của Lâm Quý lại chuyển qua sờ soạng người của Thanh Tịnh. Hắn vừa cười vừa nói, muốn đêm nay chỉ thuộc về riêng em, vậy thì cũng phải để anh xem cơ thể em đẹp đến thế nào hả? Dạ dày của Thanh Tịnh cuộn lên từng chập. Thân thể cô rõ ràng bài xích Lâm Quý cho nên mới không ngừng run lên. Cảm giác không hề giống như khi chị Minh Viễn chạm vào người cô. Dù chị Minh Viễn có làm tình hay chỉ là ôm cô ngủ, cũng không có cảm giác đặc biệt kinh tởm thế này. Chị Minh Viễn. Trong đầu Thanh Tịnh luẩn quẩn mãi ba chữ này không chịu dứt. Giờ biết đã có gan ra đi thì sẽ không bao giờ muốn gặp lại nữa. Thế nhưng không hiểu sao giờ phút này cô lại rất nhớ chị Minh Viễn. Nhớ đến mức chỉ muốn lao vào lòng anh ta mà hít hà mùi hương trong sạch của người đàn ông ấy. Không muốn phải buồn nôn thế này. Bàn tay của Lâm Quý chu du dọc eo cô, lướt qua bên ngoài ngực Thanh Tịnh rồi lại luồn xuống, khẽ chạm vào bên dưới đùi non. Cô bắt đầu giả vờ thở hổn hển theo nhịp tay hắn. Hai đầu gối vừa thức khép lại. Lâm Quý rõ ràng nghi ngờ cho nên muốn tìm cớ sờ soạng để tìm vũ khí trên người cô. Cô đương nhiên cũng phải tận tâm tận lực để phối hợp với hắn mới được. Sau khi kiểm tra một lượt mà không phát hiện ra trên người Thanh Tịnh có vũ khí gì, Lâm Quý mới tạm thời giảm bớt đề phòng. Hắn cười nói, hóa ra cơ thể em còn đẹp hơn cả khuôn mặt em. Được, đêm nay chúng ta vui vẻ, chỉ một với một. Được, địa điểm tùy anh quyết định, miễn là không phải nơi đông người như thế này. Em thích càng kín đáo càng tốt. Cô ngừng lại một chút, ánh mắt hiện lên vẻ phóng đãng. Bởi vì em cũng có một tật rất xấu, khi sung sướng thường kêu rất to. Lâm Quý cười ha hà, sau đó ngẩng đầu lên ra hiệu đàn em của mình đi trước sắp xếp. Tiếp theo khoác vai Thanh Tịnh đứng dậy nói với cô, vậy được, chúng ta tìm một nơi kín đáo, sau đó anh sẽ nghe em rên cả đêm. Thanh Tịnh cũng cười, tất cả nghe theo anh. Thanh Tịnh đi theo Lâm Quý lên tầng 2 của quán bar. Nơi đó có một số phòng nghỉ phục vụ cho những chuyện đùa bạn mà nơi đông người như dưới tầng không thể làm được. Bây giờ mới hơn 10 giờ tối nên các căn phòng vẫn chưa có người đến. Bên ngoài cửa đóng im ỉm. Lâm Quý khoác vai cô đi đến một căn phòng ở gần cuối hành lang. Đàn em của hắn đến trước mở cửa, sau đó cung kính cúi đầu nói, đại ca, em đã sắp xếp ổn thỏa rồi, mời anh vào nghỉ ngơi. Lâm Quý gật đầu, ôm theo Thanh Tịnh bước vào. Mấy tên đàn em của hắn ở bên ngoài canh gác ngoài cửa. Căn phòng mới tới không rộng lắm. Nội thất bài trí bên trong cũng khá đơn giản. Thứ làm Thanh Tịnh chú ý đến nhất chỉ là một chiếc ghế tình yêu màu đỏ chói và một hộp bao cao su to tướng để trên bàn. Bên trên ghi rất to mấy chữ 10 cái có gai. Mẹ kiếp, cô chửi thầm trong lòng, đúng là cái thứ đàn ông dâm đáng chỉ nghĩ đến bằng thân dưới. Loại này đã độc ác lại còn đê tiện, nhất định phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Ngày xưa một tay hắn giết hại cả gia đình cô, bàn tay nhuốm đầy máu, mà bây giờ vẫn có thể ung dung sống xa đọa ở đây. Tù này không trả, cô có chết cũng không nhắm mắt được. Lâm Quý nhìn vẻ mặt ngây ra của Thanh Tịnh khi không thấy những thứ này, mặt bật cười. Sao thế? Sợ rồi à? Nhìn giọng hắn truyền đến, cô gái giật mình, lập tức thu lại sát khí đang trào dâng trong lòng, quay sang ngọt ngào nhìn Lâm Quý. Sợ á? Đại ca, anh đang đùa cái gì chứ? Em chỉ đang nghĩ xem chúng ta nên làm ở nơi nào chứ? Là ghế, sàn nhà hay là giường thôi? Lâm Quý càng cười to đến lỗ máng, giơ tay vứt ve khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Tịnh, liếm môi nhìn cô. Người đẹp, em rất thú vị, em tên gì? Cô cưỡng chân gái sắt vào trong tay hắn, thấp giọng gái nói. Đợi một lát nữa, em sẽ gào thật to tên em để anh phải nhớ thật kỹ 3 chữ này. Được. Hắn gật đầu. Trước tiên chúng ta uống chút rượu tăng hưng phấn đã, có hứng thì mới sung sức được. Thanh Tịnh nhìn lít qua chai rượu đã mở nắp để trên bàn. Dù không biết rõ bên trong có gì, nhưng cô hiểu rõ bây giờ chưa phải là lúc cô ra tay. Lâm Quý vẫn còn rất đề phòng cô. Thân thủ đàn ông to lớn như hắn chắc chắn hơn đứt thân thủ của cô. Bởi vậy cho nên trước khi hắn buông lỏng đề phòng, mặc kệ trong rượu có thứ gì, cô vẫn phải uống. Được, để em kính anh. Nói rồi cô tự tay rót ra 2 cốc rượu, đưa đến trước mặt Lâm Quý. Lúc này hắn đã cởi áo sơ mi bên ngoài, để Trần ngồi nhàn nhã trên sofa nhìn chồng chọc Thanh Tịnh. Người Lâm Quý xăm rất nhiều hình thù, hầu như hắn xăm kín khắp cả da thịt, chỉ chừa lại mối khuôn mặt, trông vô cùng kinh tởm. Thanh Tịnh nhìn hắn, lại đè nén nỗi sợ hãi lẫn phẫn nộ trong lòng, hít sâu một hơi, rồi ngồi xuống bên cạnh, cùng Lâm Quý uống hết ly này đến ly khác. Càng uống càng thấy cổ họng mình bỏng rát, máu trong người mỗi lúc một sôi lên. Rượu này chắc chắn là bỏ thuốc, là thuốc kích dục. Lâm Quý tên khốn nạn. Thanh Tịnh bắt đầu cảm thấy hoa mắt, thân thể nóng đến mức chỉ muốn nhảy vào bồn tắm cho toàn nước đá đỡ khó chịu. Từ tận sâu nơi nào đó, giữa hai chân bắt đầu căng cứng lên. Lâm Quý thấy gò má cô đỏ ửng như vậy, liền nhếch miệng cười. Thế nào? Đại ca, không nghĩ ra là anh còn có trò này. Cô cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng của mình. Rượu đã uống đủ rồi, kích thích cũng đủ rồi. Được, Lâm Quý gật đầu, cầm tay cô đặt vào bụng mình. Em chủ động một chút đi. Thanh Tịnh cười cười bắt đầu cúi xuống, tháo thắt lưng quần. Hắn cũng phê thuốc, tựa đầu vào thành ghế nhắm hờ mắt tận hưởng loại cảm giác sung sướng nhất trên đời đang từ từ dâng lên. Cô vừa tháo vừa ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó dùng một tay giả vờ cùng với hắn. Lâm Quý hơi đảo con người nhìn Thanh Tịnh đang quỳ dưới sàn. Vẻ mặt cô lúc này mà trở nên đờ đẫn, bàn tay còn tự cho vào trong váy mình. Hắn nhích môi cười khinh bỉ một tiếng, sau đó nhắm mắt. Mà đúng lúc này những ngón tay của Thanh Tịnh cũng chạm đến được khẩu súng ở đùi cô. Cô đã giấu nó bên trong đùi. Lúc nãy khi Lâm Quý sờ soạng để kiểm tra, Thanh Tịnh đã viện cớ để khép chặt đùi lại khiến hắn không thể tìm thấy súng. Bây giờ hắn đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, cũng là thời điểm thích hợp nhất để cô ra tay. Trong lòng Thanh Tịnh bắt đầu căng thẳng, vì vừa phải đè nén lại cơn nóng trong người, lại vừa lo lắng bị phát hiện, nên mồ hôi trên trán túa ra từng chập. Cô nhẹ nhàng rút súng, tiếp theo cẩn thận cầm đặt báng súng trên tay, từ từ nâng lên nhắm vào Lâm Quý, hồi hộp đến nỗi thở cũng không dám. Đúng lúc cô chuẩn bị bóp cò thì đột nhiên cửa phòng bị một lực rất mạnh đẩy ra. Lâm Quý đang trong cơn phê thuốc cũng lập tức mở mắt bật dậy. 4 tên đàn em của hắn nhanh như chớp chạy vào và gào lên. Đại ca, cẩn thận. Lâm Quý thấy chiếc nòng súng của Thanh Tịnh đang chĩa ngay vào ấn đường mình thì liền đứng phát dậy. Cô cũng nhanh như cắt, bóp cò, nhưng thân thủ của Lâm Quý nhanh hơn, cho nên đạn đi chệch một hướng, chỉ sượt qua bả vai của hắn. Mẹ kiếp, hắn chửi thề một tiếng, rồi ngay lập tức đá văng cây súng trong tay cô. Khẩu súng Glock 17 bắn ra đoàn đoàn thêm mấy viên đạn nữa, nhưng không hề có một viên nào trúng, mà đều ghim cả lên trên trần nhà. Thanh Tịnh vứt súng nhảy lên kẹp cổ Lâm Quý, định bẻ cổ hắn từ trên cao. Nhưng hắn lại quá sức dũng mãnh, dùng một tay tóm lấy chân cô rồi lùi người ra sát tường, đập cả lưng mình lấn Thanh Tịnh vào tường. Lưng hắn vốn vừa to vừa nhiều thịt, còn Thanh Tịnh dù luyện võ lâu ngày nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một nữ nhi yếu ớt. Bị đập mấy hồi đã không chịu nổi, chân vô thức buông lỏng ra. Mẹ kiếp tên khốn này! Lâm Quý trừng mắt, nghiến răng thật mạnh, cơ thể đang lung lay trên cổ mình xuống. Cùng lúc này đám đàn em quán cũng lao đến ghì chặt mấy người Thanh Tịnh. Một tên còn vung tay cho cô một bạt tai. Còn điếm thối này, mà chết sống chưa? Lâm Quý giận đến nỗi mặt đỏ tía tai, hai mắt hắn trừng lớn như muốn lột cả con ngươi ra ngoài. Hắn nắm tóc cô giật mạnh khiến ra đầu Thanh Tịnh như muốn nổ tung và gầm lên. Mẹ kiếp, ai sai mày? Còn điếm chó, ai sai mày? Nói! Thanh Tịnh chưa kịp há miệng đã nghe hai tiếng vả chan chát vang lên. Tiếp theo sau mà mắt mũi tối sầm, khóe miệng ọc ra một ngụm máu nóng. Đã có gan đến đây, không giết được hắn thì sớm muộn gì cũng bị hắn hành hạ đến chứ. Thanh Tịnh mở to mắt nhìn chằm chằm Lâm Quý, lại nhìn về phía hoa tai hắn đeo, cuối cùng mới vỡ lẽ ra một chuyện. Hóa ra hoa tai quán có gắn camera mini. Lúc nãy chuyện ở trong phòng có lẽ đám đàn em của hắn ta đã quan sát thấy, cho nên mới xông vào kịp lúc như thế. Mẹ kiếp, Lâm Quý đúng là con cáo già thành tinh, quan hệ với đàn bà cũng đề phòng như vậy. Chẳng trách giới xã hội đen ở thành phố A vốn khốc liệt mà hắn vẫn có thể tồn tại đến tận hôm nay. Chỉ tiếc cô đã đề phòng hắn cẩn thận, tính 10 bước vẫn sơ sẩy một bước, rốt cục lại đẩy bản thân mình đến đường cùng như thế này. Thanh Tịnh bỗng phá lên cười lớn, máu trên miệng vẫn chậm rãi rơi ra. Ai sai tao ấy à? Là tao tự làm đấy. Hôm nay tao không giết được mày, nhưng rồi sẽ có một ngày mày cũng phải trả giá. Chết không toàn thây, bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Cô nhổ một ngụm nước bọt vào mặt Lâm Quý và gào to, tên chó má như mày giờ cũng phải trả giá rồi thằng chó. Lại thêm những tiếng khổ khóc vàng lên, gò má trắng như tuyết của Thanh Tịnh in lằn rất nhiều đầu ngón tay, cơ mặt đau nhức như muốn vỡ ra. Được, cứng miệng phải không? Lâm Quý một tay giật tóc, tay còn lại liên tiếp tát bôm bốp vào mặt cô. Để tao chơi mày rồi ném cho đàn em của tao thay phiên nhau cưỡng bức mày cho đến chết, xem mày còn to mồm được không còn điếm chó. Nói rồi hắn nắm tóc cô lôi sành sạch đứng dậy, quăng lên giường, sau đó quay sang quát đàn em. Chúng mày mở to mắt ra nhìn tao chơi nó, khi tao chơi chán sẽ ném cho chúng mày. Mấy tên thuộc hạ của Lâm Quý thèm khát nhìn Thanh Tịnh nằm như một đóa hoa diễm lệ trên giường, váy áo sộc sạch lại càng khiến cô đẹp đến kinh tâm động phách, nuốt khan mấy ngụm nước bọt. Vâng, đại ca, anh cứ từ từ mà hưởng thụ. Thanh Tịnh bị một tay Lâm Quý siết cổ đến không thở được, mà lúc này thuốc kích dục khiến cả người cô mềm nhũn, không thể nhúc nhích, càng không thể chống cự. Trong lòng cô rõ ràng tuyệt vọng, nhưng mồm miệng vẫn gào lên, thằng khốn kiếp, mày sẽ phải trả giá. Mày thử đụng vào tao xem, tao có làm ma cũng sẽ ám mày đến cùng. Vậy mày thử ám tao đi. Chết rồi, làm ma ám tao. Lâm Quý vừa nói vừa giơ tay đỉnh xe áo cô. Đúng lúc tay hắn vừa chạm đến lớp vải, Thanh Tịnh đã tưởng quãng đời của mình dường như đã chấm dứt, thì bên ngoài đột nhiên truyền vào một giọng nói. Anh Viễn. Chị Minh Viễn. Nghe thấy mỗi hàng chữ này, cô bỗng dưng như tìm được một đường sống từ trong cái chết, lập tức quay ngoắt lại ra phía cửa chính, nơi đó có bóng dáng quen thuộc của mấy người đàn ông đang chậm chậm tiến vào. Đi đầu là Trịnh Minh Viễn, bên cạnh còn có Vĩnh Tuân, Đinh Nhật, theo sau là Võ Hoành. Khí thế của bọn họ quá mức khinh người, khiến cho cả một đám đàn em của Lâm Quý đang hưng phấn cũng đột nhiên sợ đến mặt mày tái xanh, cung kính cúi đầu chào hai chữ anh Viễn. Thanh Tịnh lập tức ớ nước mắt. Lâm Quý nhìn thấy chị Minh Viễn đột ngột đến trong hoàn cảnh thế này cũng bỗng dưng chột dạ. Hắn nhíu mày nhìn trong giây lát, rồi lập tức trèo xuống cả người Thanh Tịnh, nhặt áo sơ mi của mình lên khoác vào người rồi thấp giọng nói một tiếng, anh Viễn. Thần sắc chị Minh Viễn không biểu cảm, ánh mắt anh không hề nhìn Thanh Tịnh trên giường lấy một lần, mà chỉ liếc hộp bang cao su lẫn vỏ chai rượu trên bàn, sau đó đi đến sofa và ngồi xuống. Đinh Nhật và Võ Hoàng đi theo sau anh cũng đều không dám nhìn Thanh Tịnh. Chỉ có Tạ Vĩnh Tuân đảo mắt về phía cô đúng một giây rồi lại quay đi, Anh Viễn, có việc gì mà nửa đêm nửa hôm anh lại đến thăm tôi thế này? Anh không báo trước để anh em tôi chuẩn bị cơm tươm tất tiếp đón anh. Lâm Quý lúc này đã cài xong cúc áo, cũng đi đến sofa nhưng không dám ngồi, khúm núm đứng trước mặt Trịnh Minh Viễn. Hoàn cảnh ở đây lại chẳng phải sạch sẽ gì. Không cần khách sáo, Trịnh Minh Viễn thờ ơ lên tiếng, những ngón tay gõ gõ xuống bàn không theo nhịp điệu nào. Chẳng qua tôi nghe nói ở đây có chuyện hay nên mới đến xem. Lâm Quý nghe xong liền biết có chuyện. Hắn vô thức quay sang nhìn Thanh Tịnh đang ở trên giường, cứ chống tay ngồi dậy, la lảo đảo ngã xuống. Trong lòng bắt đầu nghi ngờ Trịnh Minh Viễn đến đây là vì cô gái này. Tuy nhiên nhớ lại khi bắt đầu vào đây, Trịnh Minh Viễn không hề liếc nhìn Thanh Tịnh lấy một lần. Hơn nữa xưa nay ta lại nổi tiếng không có đàn bà nào bên cạnh, làm sao có thể đặc biệt đến đây chỉ vì một đứa con gái như thế này chứ. Nghĩ đến đây, Lâm Quý liền cảm thấy yên tâm hơn ít nhiều. Hắn tự cười giảo hoạt. Anh Viễn, nói ra thì thật xấu hổ, tôi xưa nay đi ngủ phải có đàn bà bên cạnh, vừa hai đêm nay lại tìm được một em tự nguyện hiến dâng cho mình nên đang định chơi đùa một chút. Thực ra cũng chẳng có trò gì hay cả. Vậy sao? Trịnh Minh Viễn nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng phát ra tia nguy hiểm đậm đặc, khiến cả Lâm Quý lẫn đám đàn em của hắn lập tức run như cầy sấy. Lần này Trịnh Minh Viễn đến chẳng khác gì rồng đến nhà tôm. Một nhân vật có thể tạm gọi là đại ca của toàn giới xã hội đen trong nước lẫn khu vực châu Á, đặt chân đến một quán bar như thế này đã là một sự kiện chấn động. Đừng nói là vào tận đến căn phòng rách này của Lâm Quý. Bọn chúng nhìn thấy anh như mèo nhìn thấy hổ, bình thường thích nhen anh múa vuốt, nhưng bây giờ lại cúm núm không dám dựa vọng giường ngoài. Đứng trước mặt Trịnh Minh Viễn đến thở cũng không dám thở mạnh. Bởi vì không chỉ thế lực, thực lực mà sát khí của Trịnh Minh Viễn tỏa ra quá là khủng khiếp, là dạng sát khí có thể bức người ta đến chết mà không cần ra tay. Anh không có một hình xăm, tóc tai cũng để độc nguyên một màu đen. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy đã biết đây không phải là người lưu manh thông thường, mà là kẻ đứng trên vạn người. Muốn lấy mạng ai canh ba thì người đó đừng mong sống được sang canh tư. Bảng chữ Trịnh Minh Viễn trên giang hồ chính là thế. Lâm Quý suy nghĩ một hồi cuối cùng gật đầu. À, anh Viễn, thế làm sao mà dám nói dối anh chứ? Chắc là đây có hiểu nhầm gì đó thôi. Tôi với đám đàn em ở căn phòng này chỉ đơn thuần là chơi gái, làm gì có chuyện hay. Thích chơi kiểu tình thú tạp thể à? Anh đưa mắt về phía Thanh Tịnh. Hiện tại cô đã gần như mất ý thức, cả người co quắp run rẩy, lảo đảo mãi mới bò ra được mép giường. Sẽ thích chút thôi, sẽ thích chút thôi. Cô ta thích chơi xăm, lại thích tình thú, nên chúng tôi thử một chút, làm anh chê cười rồi. Thì ra ông có sở thích kỳ lạ như vậy. Chẳng trách cô gái kia lại chủ động bỏ lên giường ông. Anh Viễn, cô gái này vừa xinh đẹp lại vừa có sở thích bạo lực. Lâm Quý liếc những khoảng da thịt lộ ra dưới lớp váy của Thanh Tịnh, lại nhận ra Trịnh Minh Viễn dường như đã bắt đầu chú ý đến người con gái nằm dưới giường kia, cười gian xảo. Đều là đàn ông, có ai mà không muốn chứ? Anh Viễn nói có phải không ạ? Tả Vĩnh Tuân không quay người lại, nhưng càng nghe Lâm Quý nói, bóng lưng anh ta lại càng không ngừng run lên, bàn tay cũng siết chặt lại. Đúng lúc này phía sau vang lên một âm thanh á khe khẽ, sau đó truyền đến một tiếng bịch như có thì giờ đó vừa rơi xuống. Thanh Tịnh cô lướt xuống giường, nhưng bản thân lại mềm như sợi bún, bước hụt một bước nên ngã sóng xoay xuống nền nhà. Cô nhăn mặt yếu ớt bò dậy, cố dừng đôi mắt nhìn về phía Trịnh Minh Viễn, muốn nhìn thật rõ để xác định rằng anh thật sự đã đến. Sau khi nhìn kỹ rồi lại bỗng dưng muốn nhào vào lòng anh. Dưới ánh đèn điện lấp lánh trong căn phòng, anh ngồi trên sofa như một pho tượng được điêu khắc hoàn mỹ, cơ thể vừa nhìn đã biết sạch sẽ tào nhã, phong cách cao quý như một bậc đê vương. Hóa ra Trịnh Minh Viễn thường ngày lạnh lùng, bây giờ ở giữa một đám lưu manh lại đẹp một cách xuất thần như vậy. Giờ phút này Thanh Tịnh càng nhìn anh lại càng nảy sinh khát khao mãnh liệt. Cô muốn lột sạch bộ quần áo màu đen trên người anh xuống, muốn áp mặt vào da thịt mát lạnh của anh để dập tắt cơn nóng của chính mình, thậm chí còn muốn tiếp tục làm chuyện bọn họ đã từng giang dở vào buổi tối ngày hôm đó. Nhưng mà Trịnh Minh Viễn, tại sao lại không chạy đến bên em? Cô quay mặt về phía anh, miệng mấp máy muốn nói một chữ Viễn, em, nhưng cổ họng bỏng rát, không thể phát âm ra được thành lời. Trịnh Minh Viễn nhìn cô như vậy, cuối cùng cũng không tiếp tục thở ơ được nữa. Anh dừng tay gõ xuống bàn, sau đó chậm rãi đứng lên. Cả một đám đàn em đứng dày đặc của Lâm Quý nhìn thấy anh đứng lên đều phải giạt hết sang hai bên nhường đường. Chị Minh Viễn mặt không cảm xúc, đi xuyên qua quả rừng ánh mắt khiếp đảm của bọn chúng, đến trước mặt Thanh Tịnh và ngồi xổm xuống. Cơ thể anh rất cao lớn, chỉ ngồi thôi mà bóng cũng phủ kín cả cơ thể nhỏ bé của cô, khiến cho Thanh Tịnh đang run rẩy bỗng như được trở che, há hốc miệng cố gọi một chữ anh. Lâm Quý lúc này cũng chạy đến, thấy chị Minh Viễn nhìn chằm chằm Thanh Tịnh, hắn cứ ngỡ rằng anh vừa nhìn đã có hứng thú với cô gái này, cho nên vội vã lên tiếng. Anh Viễn, tôi còn chưa đụng đến cô ta, nếu anh có hứng thú, hay là cô gái này tôi đem tặng anh, anh thấy thế nào? Hắn nghĩ Thanh Tịnh rất đẹp, đẹp đến kinh diễm, cho nên mà đàn ông thì ắt hẳn sẽ muốn hưởng thụ. Chị Minh Viễn xưa nay không có đàn bà, cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt quan tâm đến cô gái này, có lẽ chỉ là nhất thời cảm thấy hứng thú, cho nên mới nhìn chút mà thôi. Nếu đã vậy, hắn thả dâng cô cho chị Minh Viễn còn hơn tự mình gặp rắc rối. Dù gì chị Minh Viễn cũng đích thân đến đây, chẳng mang lại tốt đẹp gì với hắn. Nói không chừng hôm nay đến đây còn vì có muốn điều tra hắn tuồn ma túy sang thị trường nước ngoài. Tặng cho tôi á? Vâng, chính là tặng cho anh. Lâm Quý gật đầu như giã tỏi. Cô ta cơ thể đẹp như vậy, nhất định khi lên giường sẽ không làm anh thất vọng đâu. Trịnh Minh Viễn chậm rãi giơ tay vuốt nhẹ đôi môi khô khốc của người con gái kia, khóe miệng nhếch lên để lộ một nụ cười nồng nặc mùi nguy hiểm. Anh im lặng nhìn vết máu vẫn còn vương trên môi cô, một lúc sau mới chậm rãi cất tiếng. Tịnh của tôi được nuông chiều quá tành hơi rồi, dám chạy ra ngoài trêu chọc cả Lâm Quý. Lâm Quý đứng gần đó, bỗng dưng nhìn thấy nét mặt lạnh đến vô cực của Trịnh Minh Viễn, lại nghe xong câu nói kia càng khiếp sợ, vô thức lùi vào một góc. Anh Viễn, Tịnh, cô ta là người của anh à? Qua về bên tôi. Ngữ khí của anh lạnh nhạt, không phải là khẩn cầu mà là ra lệnh. Trịnh Minh Viễn không thừa thời gian trả lời Lâm Quý, mà nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Thanh Tịnh, cất giọng lãnh đạm. Chỉ cần em ở dưới đôi cánh của tôi, bất kể kẻ nào dám đụng đến em, tôi đều sẽ khiến cho kẻ đó chết không được tử tế. Một câu tuyên bố, cô gái này chính là người của Trịnh Minh Viễn. Bất kỳ kẻ nào dám đụng đến cô, anh sẽ đều khiến cho kẻ đó sống không được tử tế. Lâm Quý cùng đám đàn em nghe xong liền hốt hoảng đến mức run bần bật, vài tên thuộc hạ quán quỳ rạp xuống. Anh Viễn, tôi không biết đó là người của anh. Cô ta ban đầu là tự mình dụ dỗ tôi, sau đó còn muốn giết tôi. Lâm Quý liếc nhìn Thanh Tịnh đang mê mê tỉnh tỉnh dưới sàn, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Trong lòng rõ ràng khiếp sợ như vừa bị tuyên án tử, nhưng vẫn cố giải thích với Trịnh Minh Viễn. Súng của cô ta còn ở kia, cô ta muốn giết tôi cho nên là tôi thật sự không biết đó là người của anh. Ông đánh cô ấy. Trịnh Minh Viễn dùng tay miết nhẹ cánh mồ của Thanh Tịnh, chỉ là vũ khí đã lạnh đến thấu xương. Anh Viễn, chuyện này... Hắn đảo mắt nhìn gò má bắt đầu hiện lên vài vết thâm của Thanh Tịnh, rồi lại nhìn vệt máu trên khóe miệng cô. Càng lúc càng phức tạp. Cô ta cầm súng chĩa vào trán tôi chỉ là tự vệ thôi, chỉ là lỡ tay đánh cô ta vài cái. Anh Viễn, tôi thực sự không dám nghĩ xa xôi gì, nhưng người của anh không dưng lại chạy đến đây muốn lấy mạng tôi, anh bảo tôi phải làm thế nào? Lâm Quý muốn dùng đến con bài cuối cùng, đó là viên vào cái cớ Thanh Tịnh là người của Trịnh Minh Viễn, nhưng lại chạy đến đây tìm cách dụ dỗ mình. Trịnh Minh Viễn nếu thực sự là người đàn ông của cô ta, đương nhiên cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này. Thế nhưng Trịnh Minh Viễn nghe xong lại chỉ nói: ông cho rằng mình sống còn ít. Thanh âm của anh lạnh lùng, có thể nghe ra cả mùi máu tanh trong đó. Giấu tôi phân phối ma túy cho thị trường nước ngoài, hiếp dâm trẻ vị thành niên, giết người cướp của, bây giờ còn đang chê sống ít à? Anh Viễn, tôi... Chán Lâm Quý lấm tấm túi ra đầy mồ hôi lạnh. Không ngờ chị Minh Viễn lâu nay thường tỏ ra không quan tâm đến tầng lớp xã hội đen thấp hơn ở thành phố, mà vẫn nắm được mọi hành tung của hắn. Chị Minh Viễn trước giờ luôn đặt ra một nguyên tắc, dù không công bố rộng rãi, nhưng phàm là người trong giới, ai cũng đều phải tuân thủ nghiêm ngặt. Đó là việc ma túy ở trong nước không thể vận chuyển ra nước ngoài, càng tuyệt đối không được nhập khẩu ma túy từ các nước khác. Mục đích là để duy trì ổn định trong khu vực, đồng thời ngăn Việt Nam không biến thành trạm trung chuyển ma túy cho thế giới. Lâm Quý dù vẫn e sợ thế lực của Trịnh Minh Viễn, nhưng vì lợi nhuận khi tuần ma túy ra nước ngoài rất lớn, cha của hắn năm xưa lại từng có ơn cứu mạng chị Minh Viễn, cho nên mới dám lén lút làm trái với nguyên tắc Minh Viễn từng đặt ra như vậy. Kẻ nào làm trái, xưa nay đều chết không toàn thây. Hắn rõ ràng là khiếp sợ. Tuy nhiên kinh nghiệm lăn lộn bao nhiêu năm vẫn đủ cho Lâm Quý giữ được bình tĩnh. Chúng ta cũng là xã hội đen, những việc giết người cướp của làm sao tránh khỏi. Anh Viễn, tôi làm điều gì sai, xin anh cứ chặt một cánh tay hoặc chân của tôi. Chỉ xin anh cho tôi giữ lại cái mạng này. Dù gì năm xưa cha tôi cũng... Cầm miệng! Chị Minh Viễn đột nhiên quát lớn. Anh trợn mắt một lúc rồi hạ giọng, âm thanh còn đáng sợ hơn cả khi phẫn nộ, quát lên gấp cả trăm lần. Nếu không phải vì cha ông nghĩ mình có sống được đến bây giờ? Lâm Quý, ông quá tự đắc rồi đấy. Lâm Quý nghe xong liền quỳ sụp xuống. Lúc này bình tĩnh cũng chẳng thể giữ nổi các bạn, đành dập đầu van xin. Anh Viễn, tôi sai rồi. Tôi chẳng qua vì bồng bột nhất thời cho nên mới chuyển ma túy ra nước ngoài, làm trái lệnh của anh. Về sau tôi sẽ không dám nữa. Xin anh tha cho cái mạng này, tôi biết tôi sai rồi. Tha thì cũng được. Chị Minh Viễn cười lạnh, quay đầu nhìn Thanh Tịnh đang ngồi đờ đẫn trước mặt mình. Về nợ máu của cô ấy, ông định thế nào? Nợ máu gì cơ ạ? Tả Vĩnh Tuần biết đại ca mình trước giờ nhẫn nhịn Lâm Quý, nhưng cơ sự xảy ra như hôm nay, ngay cả anh ta còn không nhịn được, huống chi là đại ca. Cho nên đành cất giọng. Vũ Ngọc Văn, cả gia đình của ông ta, ông đừng nói là không biết. Ngọc Văn? Chẳng trách Lâm Quý nhìn nét mặt của Thanh Tịnh quen như vậy. Hóa ra là đứa con gái đã trốn mất thăm năm xưa của Ngọc Văn. Anh Viễn, hắn nợ tiền của tôi, còn muốn lừa tôi uống thuốc độc để giết người diệt khẩu. Là hắn làm sai chứ? Hắn làm sai thì giết hắn là đời rồi. Tại sao ông giết cả nhà người ta? Vĩnh Tuần nói. Tội ác tay trời của hắn không thể nào bao biện. Trước giờ Trịnh Minh Viễn luôn ở trên cao không thèm ngó xuống, nên hắn mới dám tự tung tự tác. Còn bây giờ chân tướng bại lộ, không còn cách nào để giải thích nữa. Lâm Quý biết Vĩnh Tuần là cánh tay phải của Trịnh Minh Viễn, lời nói có trọng lượng, lập tức quay sang anh ta cầu xin. Anh Tuân, xin anh nói giúp tôi một tiếng. Những chuyện trước đây là tôi bồng bột, tôi sai rồi. Còn cô gái kia tôi thề là tôi chưa dám động đến. Tôi không hề biết đó là người của anh Viễn. Anh Tuân. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Bởi Vì Yêu Em của tác giả Phạm Kiều Trang. Và để theo dõi được tập 7 một cách sớm nhất thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Rộng. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.